Vạn Dạ Chi Chủ, chương 345, Thần Cùng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên pháp chân linh tái sinh chi thuật, nương theo lấy thanh thúy thanh âm rơi xuống. Trong bầu trời đêm, hiên viên hoàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, bay lên một tia tiên hoàng khí tức lập tức tựu oanh động toàn trường. Ninh Minh cũng nhịn không được mở hai mắt ra, hiếu kỳ đặc biệt cảm giác, hắn rõ ràng cảm nhận được một đám không thua gì long tiên thảo thần thú khí tức chính là thượng cổ trong truyền thuyết tiên hoàng. Đồng thời, Ngụy Lãnh cũng lộ ra vẻ mặt, tại một mảnh như sóng biển khiếp sợ âm thanh chính giữa. Hiên viên hoàng bên ngoài thân bốc cháy lên thần thánh kim sắc hỏa diễm, trong cơ thể còn truyền ra một đạo phượng minh thanh âm, quả thật như là tiên hoàng sống lại đồng dạng. Bá, sau một khắc hắn như một đạo bệnh trùng tơ lao ra, hoặc như là một đầu hỏa diễm phượng hoàng, trong chốc lát vạch phá bầu trời đêm. Không tốt, thấy thế, Ngụy Lãnh quá sợ hãi, tranh thủ thời gian phản ứng, ác ma giống như bóng đen mạnh mà thò ra một chảo, xé rách hư không? Có thể, hiên viên hoàng mà ngay cả hắc ám đều nấu rung rồi. Oanh, hắn đánh ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm, rơi trên ngực Ngụy Lãnh, trực tiếp phá vỡ một cái máu chảy đầm đìa cửa động, liền trái tim đều bạo lộ tại lạnh như băng không khí chính giữa. Oa, Ngụy Lãnh miệng lớn thổ huyết, đồng tử gần như tại tuyệt vọng. Hộ thể chân nguyên, hắc ám thất sát tinh chi lực, hết thảy tất cả đều chống cự không được thần thú chi hỏa. Ôi trời ơi, đây là thật tiên hoàng chi hỏa, làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì pháp môn, cư nhiên như thế cường đại, hiên viên hoàng thật là trong truyền thuyết phượng hoàng truyền sinh sao? Giờ khắc này, ở đây sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ, kể cả nguyên một đám đại giáo trưởng lão đều bị khiếp sợ. Ầm ầm, Ngụy Lãnh như thiên thạch rơi xuống đất, rơi Nguyệt Nha hồ chính giữa, khủng bố nhiệt độ cao thậm chí lại để cho mảng lớn hồ nước bốc hơi trở thành sương mù. Lại xem xét, hiên viên hoàng quanh thân kim sắc hỏa diễm, có độc nhất vô nhị tiên tư, như xé rách đêm tối không chết phượng hoàng. Còn muốn tiếp tục đấu pháp, hiên viên hoàng dựng ở trong hư không, dưới cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói câu. Trong lúc nhất thời, thiên địa coi như lặng im đồng dạng, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bịch, bịch, Ninh Minh trái tim nhảy lên, toàn thân huyết dịch tốc độ chảy biến nhanh, rất có loại rung động trùng kích cảm giác. Sau một khắc, hắn mạnh mà cắn răng, con bé này tiên pháp nhất định là có thể chắt lọc thần thú pháp tắc mảnh vỡ. Đã hấp thu hoàng huyết, lại muốn làm cho nàng ăn hết long tiên thảo, cái kia còn phải hạ quảng cáo. Chính mình long tiên thảo ngay tại hắn trên người, cái này lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không tiếp thụ được. Long tiên thảo đối với tu sĩ mà nói tác dụng quá lớn. Không chỉ có thể đột phá thân thể cực cảnh, có lẽ còn có thể hấp thu chân long pháp tắc mảnh vỡ, tương lai chân nguyên chung có thể ẩn chứa long uy. Được ở phía sau Liên Hoa Tông trên đại hội tìm cơ hội. Ninh Minh rất nhanh tựu trầm xuống khí, trong lòng biết kế tiếp Liên Hoa Tông đại hội là một cái cơ hội. Thần đô một trận chiến qua đi, Thánh Phật cùng Lý Lão Ma đều tại dưỡng thương. Mà địa tàng nội thành hiện tại tựu cất giấu rất nhiều đại ma đầu, bọn hắn muốn đối với Liên Hoa Tông tăng nhân ra tay. Cái kia nhất định sẽ là một cái loạn cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình cái tiểu ma đầu đến lúc đó hãy theo cùng một chỗ đục nước béo cò. Hiên viên hoàng không hổ là tứ đại tiên gia, thậm chí cả Bắc Nguyên kiệt xuất nhất thiên chi thiều nữ. Giống như là một đầu phượng hoàng truyền thế mà thành thiếu nữ. Rất nhanh, hắn tựu đã chân áp thất sát tinh lục phẩm cảnh hậu kỳ Ngụy Lãnh, cũng nhìn quét toàn trường, đại có thể tiếp tục đấu pháp. Nhưng, không có người lại ứng chiến. Cũng không nhất định đánh chính là thắng, đồng thời cũng không có đánh chính là tất yếu. Hiên viên hoàng cũng sẽ thu hồi khí diễm, chậm rãi trở xuống mặt đất, chân ngọc dẫm nát trên đồng cỏ. Đa tạ mọi người, hắn chợt tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng lúm đồng tiền, rất là đáng yêu, theo cao không thể chạm phượng hoàng một lần nữa lại biến thành cái kia xinh đẹp thiếu nữ áo vàng. Vừa rồi đó cũng là tiên pháp sao, mọi người cũng không dám khinh thị. Cực kỳ đặc thù, khác biệt với bất luận cái gì hạng nhất tinh thần thần thông, có thể lại để cho hiên viên hoàng kích phát ra thần hoàng chi uy. Bất kể nói thế nào, hiên viên hoàng xuất hiện, xem như vãn hồi rồi chút ít tiên pháp địa vị. Bằng không, phía trước Thác Bạt gia đã bị thất sát tinh thần thông đè được quá độc ác. Nhưng, Bắc Nguyên tu sĩ trong nội tâm cũng đều tinh tường. Hiên viên hoàng thế nhưng mà tiên lộ thượng ưu tú nhất cái kia người. Hơn nữa, tiên pháp chân linh luân hồi chi thuật. Nghe danh tự tựu không tốt tu luyện, cảnh ban đêm dần dần dày, thịnh hội cử hành đến bây giờ, mọi người cũng đều kiến thức không ít tiên thuật cùng tinh thần thần thông, có tất cả cao thấp ưu khuyết. Hay là tinh thần thần thông thích hợp hơn một ít, có người thở dài nói, cường đại tinh thần pháp tắc chỉ cần bất chấp nguy hiểm có thể đạt được tại chỗ nắm giữ. nhưng tiên pháp uy lực hạn mức cao nhất tựa hồ không cao, hơn nữa tu luyện độ khó cũng rất lớn, không chỉ có muốn trước có cửa hồ hấp pháp còn lên giá phí đại lượng thời gian lĩnh ngộ, học tập. Ta ngược lại là cảm thấy tiên pháp không kém, phải biết rằng tinh thần chi đạo bên trong đích nguy hiểm tiên lộ thượng căn bản không có. Mọi người nghị luận không chỉ, rất nhanh tựu chia làm hai phái. Thậm chí còn có chút bướng bỉnh lão đầu tranh được đỏ mặt tía tai, xem tư thế tựa hồ giống như là muốn động thủ đánh một chầu. Các ngươi còn không có nhìn ra, cường đại tinh thần thần thông, muốn dùng tiên pháp cùng hắn chống lại, nhất định phải là hiên viên hoàng nhân vật như vậy. Một cái áo bào hồng lão giả lớn tiếng nói, nhưng này trên đời lại có mấy người có hiên viên hoàng cơ duyên như vậy. Nhìn xem một màn này, trên lầu các những cái kia tiên gia hậu nhân đám bọn họ cũng đều tâm tình khác nhau. Bất kể nói thế nào tiên pháp khiến cho oanh động, hiệu quả tạm thời đã đạt thành. Đột nhiên, hiên viên hoàng nhàn nhạt địa mở miệng. Nàng này thật đúng là đã có tiên lộ lĩnh quân nhân vật phong phạm. Mọi người thở dài, một cái mới sự vật không có khả năng vừa ra tới tựu là đại chúng chỗ tiếp nhận, hơn nữa hay là muốn thay thế tinh thần chi đạo cái này đầu không biết bao nhiêu vạn năm cổ đường. Chỉ có điều tiên pháp tựa hồ xác thực rất khó đối lập một ít cường đại tinh thần thần thông. Đơn giản mà nói tựu là, tiên lộ thượng chính thức cường giả quá ít, tạm thời còn không cách nào đối kháng tinh thần ở dưới cường giả. Đúng lúc này, có một cái đại giáo trưởng môn nhân trần âm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần chi đạo coi như là lại nguy hiểm, cho dù cừu tử nhất sinh, có thể chí cao chỗ là thần cái A-hát. Chúng ta ngẩng đầu tựu có thể trông thấy cái kia từng khỏa cổ xưa mà thần bí tinh thần. Tiên lộ sao mà hư vô mờ mịt, căn bản chính là một cái tứ đại tiên gia lập đi ra âm mưu, bày kế. Trừ phi cho ta xem gặp tiên nhân ta mới tin tưởng trường sinh. Những lời này, giống như là một thanh kiếm, đâm vào từng tiên gia hậu nhân trái tim. Kể cả hiên viên hoàng đều đã trầm mặc, một cái là tràn đầy ô nhiễm cùng không rõ thần đạo. Một cái là hư vô mờ mịt nhìn không tới phía trước tiên lộ. Cho dù là đại chu hoàng đế, dốc lòng tu đạo mấy chục năm, nếu không thành công, chỉ sợ hậu thế người cũng chỉ hội hướng hắn trên người ghi cái. Ngu ngốc không nói, chữ to, trên đời này nhất định có tiên nhân. Trong lúc đó, hiên viên hoàng nói năng có khí phách nói. Trần Long tiên hoàng đều phi thăng đã đi ra cái này ô nhiễm nghiêm trọng thế giới, chúng tựu là không thua gì thần minh tiên. Hồng trần cuồn cuộn, sóng cồn đào lấy hết thiên cầu người phong lưu, nhưng luôn luôn người hội siêu thoát tại cái này đầu sông lớn phía trên. Thịnh hội đã xong, tứ đại tiên gia tầm nhìn hẳn là đã đạt thành. Đêm nay qua đi, Bắc Nguyên tất cả đại thành trì, trong tương lai vô tận trong năm tháng, thế nhân đều không thể thiếu về tiên pháp cùng tinh thần thảo luận. Mà muốn học tiên pháp, vậy được trước nắm giữ một cửa hô hấp pháp. Hồ hấp pháp lại từ nơi nào đến, tứ đại tiên gia, cũng chính bởi vì điểm này, cái kia đại giáo trưởng môn nhân mới có thể nói tiên lộ chính là một cái âm mưu, bày kế, là tứ đại tiên gia dùng để hợp nhất tất cả đại đạo thống ngụy trang. Quảng cáo, về tiên pháp đủ loại, sau này không chừng không thể thiếu phong ba. Chỉ có điều, ngày mai còn có kiện càng lớn sự tình, cái kia chính là Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội. Ngồi đợi tiểu Phật Đà đến. Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ thiên kiêu, những cái kia được xưng có vô địch có tư thế người trẻ tuổi, rất nhanh trở về đến trong nhà nghỉ ngơi, bị chiến ngày mai Liên Hoa Tông đại hội. Trừ lần đó ra còn có một kiện bị mọi người nhắc tới việc nhỏ. Cái kia chính là Thác Bạt gia chính là cái kia hạ nhân, Lý Dạ. Các ngươi nói, cái kia Lý Dạ thật là hạ nhân sao? Ta cam đoan, hắn khẳng định không phải hạ nhân, làm sao có thể sẽ có như vậy hạ nhân, so về một ít tiên gia huyết mạch hậu nhân đều không kém. Thác Bạt vũ vận khí thật đúng là không tệ, cái kia Lý Dạ rất tuổi trẻ, thực lực cao cường, thực tế hắn còn rất hộ chủ. Cá biệt nữ tử đối với cái này sự kiện đặc biệt chú ý, hắn đám bọn họ cảm thấy, so về những cái kia đại giáo truyền nhân người theo đuổi, như Ninh Minh như vậy hạ nhân, tựa hồ rất tốt một ít. Giờ này khắc này, Thác Bạt ra một đoàn người trên đường trở về. Ninh Minh tự cười nhìn về phía Thác Bạt vũ ám sinh động thức. Tiểu thư, ngươi vừa rồi như thế nào không cho Đông Phương ra cái kia nữ mang ta đi? Hắn không phải ra 10 cân trăm năm đã ngoài mệnh tham sao? Đây chính là mệnh tham A, tự chính mình đều hận không thể bán đứng ta rồi. Thác Bạt vũ dọc theo đường, không nói một lời. Hay là, muốn ta cả đời đều như vậy đi theo bên cạnh ngươi? Ninh Minh chợt lại hỏi. Lập tức Thác Bạt vũ cước bộ dừng lại. Hắn cũng không biết vì cái gì, thậm chí còn có chút nhàn nhạt hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại chu tai họa chi tinh, nếu có thể vứt cho Đông Phương chiếu chính mình có lẽ có thể trở về đến trước kia bình thường sinh sống. Nhưng, cho dù lại đến một lần, chỉ sợ chính mình hay là sẽ không đáp ứng lại để cho cái kia Đông Phương chiếu mang đi đối phương. câm miệng, đừng đến phiền ta, chấm, cuối cùng, Thác Bạt Vũ chỉ có thể âm thầm cắn răng. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng sẽ không nói chuyện, một lát qua đi, hắn mới chợt mà hỏi, tiên pháp, mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, lúc này đây, Thác Bạt Vũ vốn là do dự xuống, về sau gian nan nói. Ta Thác Bạt ra tiên pháp, ngươi cũng không phải không phát hiện. Ta bị cái kia thất sát tinh tu sĩ cho đánh cho còn không được tay, căn bản là. Sẽ không có tu luyện tất yếu, không bằng thành thành thật thật. Nói xong lời cuối cùng, Thác Bạt Vũ hốc mắt có chút hiện hồng, hai tay nắm đến độ trắng bệch. Làm sao có thể, ta nhìn chúng đồ vật sẽ không phân biệt. Ninh Minh lại đột nhiên tiến lên một bước đi đến Thác Bạt Vũ bên người. Dạy ta tiên pháp a, sau đó, xem ta tại ảm đạm tinh hải ở bên trong, đi ra một đầu thành tiên lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.